mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Ký, thực hiện, Thư viện báo, chương 34 Hoa hồng đỏ cùng Bạch Nguyệt Quang Nam. Trần Như rốt cuộc vẫn là không làm việc thân đem sở hữu viết xong. Rốt cuộc không cái này tất yếu. Lý tổng bài thi tổng phân 300, nàng liền cầm 300, đại đề mỗi cái bước đi, mỗi cái giải đề ý nghĩ trên cơ bản chính là tham khảo đáp án. Nàng ở đối xong lý tổng bài thi sau biểu tình có chút hoảng hốt. Nếu không phải này phân bài thi ở niên cấp thượng còn không có công bố chính xác đáp án. Nàng đều phải cho rằng Việt thân trước tiên từ cao nhị nơi đó bối một phần đáp án. Từ từ. Trần Như Như gọi lại đề bút tiếp tục đi xuống viết Việt thân. Không cần khảo, ngươi, về trước phòng học đi, ta đi cho ngươi xin nhảy lớp khảo, ngày mai buổi sáng 8 giờ lại đây, chuẩn bị khảo thí, mỗi người mới đều đáng giá bị đặc thù đối đãi, bất luận cái gì địa phương đều là như thế. Trần Như tính toán lập tức cấp mặt trên hội báo chuyện này sau liền lập tức cấp Việt thân an bài. Nhảy lớp khảo. Nếu nàng thật sự có thể đem đại học dự khảo qua, như vậy về sau với nàng công tác kiếp sống cũng có lợi. Xem như cái sống chiêu bài, rốt cuộc Việt thân cũng coi như là nàng mang quá học sinh. Nếu là ngày mai khai khảo nói có thể làm ta trước tiên tan học sao? Việt thân đường hoàng cấp chính mình tìm cái lấy cớ, khảo trước ta tổng muốn đi về trước chuẩn bị đi, hành. Bất quá ngươi vẫn là muốn đi một chuyến phòng học, nhảy lớp khảo phải cho ngươi chủ nhiệm lớp báo bị, Việt thân gật gật đầu. Tốt, đinh, chuông tan học quanh quẩn ở toàn bộ vườn trường trên không? Trần Như lúc này mới ý thức được nàng ở chỗ này giám thị một buổi sáng. Hiện tại là nghỉ trưa thời gian, Việt thân chân trước mới vừa bước ra văn phòng, nàng sau lưng liền đuổi kịp, cầm chính mình cơm tạp đề nghị nói, cùng nhau đi thôi. Ta thỉnh ngươi ăn canteen, vừa lúc cái này điểm ngươi chủ nhiệm lớp cũng nên đi, cảm ơn. Không cần, ta giảm béo, nàng việc này phòng trường toàn giáo đều đã biết. Nhà ăn người nhiều mắt tạp, nàng cũng không quá tưởng khiến cho không cần thiết phiền toái. Trần Như trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, tiểu cô nương thân hình nhỏ xinh gầy yếu căn bản là không có giảm béo tất yếu. Nghĩ lại tưởng tượng. Tiểu cô nương thân phận thập phần xấu hổ, nên không phải là nàng không nghĩ lãng phí cơm tạp cho nên mới nói như vậy đi. Nghĩ vậy nhi, nàng không khỏi phân trần mà đem người cấp giữ chặt, đi thôi, lão sư mời khách, đừng khách khí, Việt thân, ngoặc kép, nhà ăn có 3 tầng, 1 tầng bình thường nhà ăn, giá cả tiện nghi, đại đa số bình thường ban học sinh đều ở chỗ này ăn. Tầng thứ 2 Trung Quốc và phương Tây cơm cắt chiếm nửa. Giá cả sang quý, món ăn tinh xảo, tính nghệ thuật lớn hơn mỹ vị, là cho Việt thân, những người này chuẩn bị. Mà tầng thứ 3 chính là cấp trường học đặc chiêu bọn học sinh. Mỗi tầng có mỗi tầng quy củ. Đây là từ khai giáo tới nay tất cả mọi người đều cam chịu quy tắc. Trần Như mời khách ăn cơm tự nhiên là không hảo mang Việt thân đi một tầng. Như vậy giống như có vẻ chính mình thập phần keo kiệt. Cho nên ở nàng mang Việt thân thượng tầng thứ 2 khi. Các nàng liền không thể tránh miễn đụng phải Việt thân cùng lớp đồng học. Này không phải Việt thân sao? Nàng như thế nào cùng Trần Mụ phù thủy ở bên nhau? Mọi người mặt ngoài đều ở ăn cái gì? Kỳ thật ngầm đã lặng lẽ ở lẫn nhau bát quái. Ta nghe nói nàng không phải bọn họ ra thân sinh. Cái kia mấy ngày hôm trước mới từ bình thường ban thăng lên tới Bạch Kiều Kiều mới là Việt gia nữ. Nhi, nói là năm đó bệnh viện cấp ôm sai rồi, bên cạnh có người nghe thấy này chỗ nghị luận. Gấp không chờ nổi bắt đầu tham dự thảo luận. Sách, các ngươi này tin tức đã sớm lạc hậu. Ta có cái bằng hữu là Bạch Kiều Kiều bạn thân. Nàng nói trắng ra Kiều Kiều ngày đó khóc lóc cho nàng nói. Việt thân đoạt đi rồi nàng 16 năm thân phận, nàng là tiểu tam nữ nhi, ngọa tao, như vậy kính bảo, sao hồi sự a? Còn có thể sao hồi sự a? Còn không phải là mỗi nhà đều có những cái đó phá sự sao? Bạch Kiều Kiều là chính phòng sinh, kết quả bị Việt thân nàng thân mụ đổi, chính là muốn kiếm trác nhà bọn họ cổ phần, ngoặc kép, chung quanh nghị luận vừa nói không thượng bao lớn thanh. Việt Thân cùng Trần Như bị bắt nghe xong một lỗ tai. Trần Như cấp Việt Thân điểm cái phần ăn quay đầu lại nói. Ngươi đừng để ý này đó nghe một chút liền đi qua, không có gì ghê gớm, cái này vòng chính là như vậy, thân phận địa vị mấy thứ này là nhất hư vô mờ mịt. Chỉ có chính ngươi có tư bản mới có tự tin, Trần Như làm chủ nhiệm giáo dục uy vọng vẫn là không. Tôi, nàng một vòng cố bốn phía, nhỏ vụn thảo luận thanh liền biến mất không thấy. Chỉ để lại dao nĩa nhẹ nhàng đụng vào thanh Amani thấy được sao? Đây là tư bản mang đến đặc quyền, nàng dương hàm dưới cấp Việt Thân đi học. Ngươi phải nhớ kỹ, người đều là dễ quên. Chuyện này cùng bọn họ lại không có ích lợi tranh cãi. Quá mấy ngày liền quên đến không còn một mảnh, ở ngươi đạt tới một cái bọn họ vô pháp đụng vào độ cao sau. Đối lập lên việc này cũng bé nhỏ không đáng kể, không biết nàng não bổ cái gì. Việt Thân nghe Trần Như tâm linh canh gà, ăn mà không biết mùi vị gì ăn cơm chưa, đang xem thấy nhà ăn chỗ ngoặt chỗ trong trí nhớ lão sư. Ta thấy chủ nhiệm lớp, ta đi tìm nàng, kia khu vực chỉ có giáo chức mới có thể tiến, ta đi giúp ngươi nói, ngươi ăn cơm đi, Trần Như cầm lấy chính mình cơm tạp lập tức rời đi. Khu vực này ở không có lão sư sau không khí nháy mắt sôi trào. Vài cái Việt Thân trong trí nhớ hảo bằng hữu sôi nổi tiến lên tìm hiểu tin tức. Ngươi thật sự không phải Việt gia nữ nhi. Cái kia Bạch Kiều Kiều là ngươi tỉ muội. Mấy ngày này ngươi đi đâu nhi? Bạch Kiều Kiều hiện tại chuyển tới chúng ta ban. Nói thật so với ngươi tới, nàng một chút đều không giống như là Việt gia nữ nhi. Nga, thân ái. Ta đương nhiên là chạm ngươi bên này. Trần mụ phù thủy vì cái gì đối với ngươi tốt như vậy? Nàng như thế nào sẽ cùng ngươi cùng nhau tới nhà ăn? Ngoặc kép, vô luận ra sao loại đề ra nghi vấn. Việt Thân đều dùng thái cực cấp đánh trở về. Đối mỗi cái vấn đề đều đối xử bình đẳng. Thẳng đến, muội muội, nhà ăn chỗ ngoặt chỗ truyền đến kiểu nhu giọng nữ. Việt Thân ngẩng đầu xem qua đi. Thiếu nữ tóc dài khoác ở sau người, trường một chương cùng Ngô Quân có 7 phần tương tự mặt. Bạch Kiều Kiều, chung quanh vừa thấy bát quái trung tâm hai cái nhân vật chính đều trình diện. Tâm tình thập phần kích động, lẫn nhau tiếp đón đồng bạn lại đây xem diễn. Bọn họ thích nhất thấu loại này náo nhiệt. Việt Thân nhấc lên mi mắt, nuốt xuống đồ ăn, không mặn không nhạt hỏi một câu. Vị nào? Bạch Kiều Kiều bị nghẹn một chút. Nàng mở to hai mắt nhìn, ngươi không quen biết ta, nghĩ lại tưởng tượng, nàng trở lại cái kia trong nhà thời điểm, Việt Thân đã không còn nữa, không quen biết nàng cũng có khả năng, Bạch Kiều Kiều ở bình thường ban khi từng hâm mộ quá Việt Thân này đó tinh anh ban. Nàng cũng nghĩ tới nếu chính mình là bọn họ chung một viên nên thật tốt a. Kết quả hiện tại, nàng mộng tưởng trở thành sự thật. Cái này Việt Thân đoạt nàng 16 năm thân phận, nàng cư nhiên còn như vậy kiêu ngạo, thu liễm trong mắt cảm xúc, Bạch Kiều Kiều lộ ra phúc hậu và vô hại cười. Ta là, Bạch Kiều Kiều, ngươi cùng cha khác mẹ tỷ tỷ, nàng nhìn Việt Thân đối diện không vị. Giơ lên trong tay hộp cơm, có chút bất đắc dĩ, chúng ta cùng nhau ăn đi, vừa lúc trong nhà cho ta làm thêm cơm, ta còn sợ chính mình ăn không hết lãng phí. Ngươi rời nhà trốn đi như vậy lớn lên thời gian khẳng định rất tưởng niệm ra hương vị, không? Ngươi suy nghĩ nhiều, quỷ tài nhớ nhà hương vị. Trường học nhà ăn lầu hai giống nhau đều không chuẩn tự mang hộp cơm cùng thức ăn. Việt Thân có thể minh bạch phân tích ra đối phương tại sao lại như vậy làm. Làm như vậy sẽ cho nàng mang đến cái gì chỗ tốt? Liền vừa mới đối thoại. Nàng cố ý cường điệu cùng cha khác mẹ trong nhà, rời nhà trốn đi chờ từ. Không ngoài chính là đem chính mình mềm mại một mặt triển lãm ra tới. Lập cái thiện lương nhân thiết tới tranh thủ đồng tình. Ai nha, Việt gia cái kia thật tiểu thư mới là người Mỹ thiện tâm. Cùng giả cái kia đối lập, ai cao ai thấp vừa xem hiểu ngay. Thật sự quả nhiên chính là không giống nhau. Làm người rộng lượng lại bất kể ăn trộm đi chính mình nhân sinh. Việt Thân nuốt vào hộp cơm chung cuối cùng một ngụm, dáng vẻ yêu nhã xoa xoa miệng mình, chỗ ngồi nói ngươi ái ngồi liền ngồi đi, hoặc là ngươi càng thích ta ngồi cái này. Nàng đứng lên làm chỗ ngồi, thỉnh tự tiện, tính tính thời gian nàng hẳn là đi tìm Trần Như. Bên kia hẳn là đều giải quyết xong rồi đi. Bạch Kiều Kiều thấy Việt Thân như vậy làm lơ chính mình. Lập tức liền cắn khóe miệng, hốc mắt trong nháy mắt liền biến đỏ. Nước mắt thẳng ở trong đó đảo quanh, dục rớt chưa rớt, ngươi có phải hay không rất hận ta? Hận ta đoạt nhà của ngươi, đoạt thân phận của ngươi. Việt Thân cầm bàn ăn tay run nhẹ nhẹ, ngoặc kép, nàng sao cảm giác chính mình cùng Bạch Kiều Kiều không ở cùng cái kênh thượng. Chính là, rõ ràng là ngươi cướp đi ta thân phận, đoạt 16 năm, những lời này Bạch Kiều Kiều không có đè thấp tiếng nói. Trên cơ bản toàn bộ nhà ăn đều có thể nghe rành mạch. Tất cả mọi người buông xuống chính mình đồ ăn, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hai người. Ngoạ tao, nghe đồn cư nhiên là thật sự. Bạch Kiều Kiều cùng Việt Thân thật là cùng cha khác mẹ tỉ muội nhi. Kia Việt Thân rốt cuộc có phải hay không tiểu tam hài tử? Bạch Kiều Kiều đều khóc, khẳng định là Việt Thân đem nàng mắng khóc, nàng trộm đi Bạch Kiều Kiều nhân sinh, hưởng thụ 16 năm vinh hoa phú quý. Nàng chẳng lẽ nội tâm không lòng mang áy náy sao? Niên thiếu khinh cuồng các thiếu niên thực mau đã bị Bạch Kiều Kiều nước mắt mê hoặc. Tự nhận là biết được chân tướng người nhịn không được đứng lên. Việt Thân ngươi như thế nào có thể như vậy đối đãi Bạch Kiều Kiều? Nàng là tỷ tỷ ngươi a. Đúng vậy, nếu không có nàng, ngươi từ đâu ra hôm nay? Dựa, thật đúng là không hổ là tam nhi nữ nhi, đem nguyên phối nữ nhi khi dễ thành như vậy, thật không biết xấu hổ. Ngoặc kép, Kiều Kiều, muốn hay không ta giúp ngươi giáo huấn nàng một đốn, coi như đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Không không không, Bạch Kiều Kiều rũ đầu lắc lắc đầu. Ta chỉ là tưởng cùng Việt Thân liêu sẽ thiên mà thôi. Lại nói như thế nào nàng cũng là ta muội muội a. Việt Thân, ngoặc kép, nếu không phải biết ngươi ở cố tình dẫn đường mọi người quan niệm. Nàng thật đúng là cho rằng đây là một đóa tiểu bạch hoa. Việt Thân ngữ khí lạnh băng, chút nào không cảm kích, ta cảm thấy chúng ta chi gian không có gì hảo liêu. Nếu ngươi muốn liêu gia đình, ta và ngươi chi gian quan hệ không có liêu tất yếu đi. Ngươi tìm những người khác đi, ta biết này không phải ngươi sai. Mấy ngày này ta đều suy nghĩ cẩn thận, không trách ngươi, là bệnh viện sai, Bạch Kiều Kiều xoa xoa nước mắt. Ngăn cản Việt Thân, cha mẹ thân đều thực lo lắng ngươi, ngươi rời nhà trốn đi hơn 10 ngày, trở về đi. Ta sẽ đem ngươi trở thành ta thân muội muội đối đãi, mấy ngày qua bọn họ đều cho rằng ngươi vì tiền đi làm một ít không tốt sự, còn có ngươi thiếu lâu như vậy khóa, trường học chương trình học cũng rơi xuống không ít, ta kia làm bút ký, ngươi có cái gì sẽ không nói cho ta, ta trở về sẽ dạy ngươi, nghe chung quanh tất cả ca ngợi Bạch Kiều Kiều nội tâm mỹ nói. Việt Thân nhìn nàng, đột nhiên cười. Cấp chính mình đắp nạn một cái người tốt hình tượng, nguyên lai nàng đánh chính là cái này chủ ý, như vậy nàng lại vì cái gì phải cho chính mình đắp nạn cái này hình tượng. Việt Thân rũ mắt tâm tư xoay vài vòng, Bạch Kiều Kiều nói xong liền dự bị tiến lên giữ chặt Việt Thân. Việt Thân lui về phía sau tránh đi, thần sắc phức tạp nhìn thoáng qua Bạch Kiều Kiều, ly ta xa một chút tác giả có lời muốn nói. Bạch Kiều Kiều, người này sao hồi sự a? Như thế nào không tiếp chiêu a? Việt Thân, mặc ai lão tử chấm JPG, hôm nay hào môn tổ chờ đến Việt ca về nhà sao? Không có, hào môn tổ, hắc, nàng trương sau khẳng định lập tức liền cùng Kiều Kiều trở về. Hết chương.